Hoàng hậu quá chính trực. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du chợt cảm thấy mấy người này sẽ không thế nàng phân ưu. Mấy nếu bọn họ không muốn, nàng chỉ có thể nhìn hướng về Ôn Dật. Ôn Dật trong nhà không chính thê, đều là Ôn Tuyển thê tử Hoắc thị đang xử lý. Nàng ôn hòa cùng Ôn Dật cười nói: "Khanh cảm thấy làm sao?" Ôn Dật những năm này một lòng thoa vào triều đình trên. Phu nhân chết rồi tại nữ sắc trên cũng không rất tâm tư. Mà Sở Quốc đến nữ tử là phúc là họa cũng không biết hiểu. Làm sao có thể muốn? Hắn cẩn thận mà từ chối. Ba con hồ ly không chịu muốn. Triệu Du khó khăn, đơn giản để nội thị đem người dẫn đi. Tổng có cơ hội ném ra ngoài. Lễ nhận lấy sau, sứ thần liền hỏi lên Linh Y công chúa chỗ. Triệu Du đem hoa ném cho Tô Văn Hiếu. Mệnh hắn đi cùng Sở Quốc sứ thần trò chuyện. Tô Văn Hiếu tự nhiên đáp lại. Nguyên bản liền lo lắng Sở tâm tư bất chính. Hắn vừa vặn đi thử tham một. Hai, ai biết một phen thí mò xuống. Linh Y công chúa thật sự làm mất đi. Hắn đem sự tình bẩm báo với hoàng đế biết được. Nói, thần cảm thấy Sở vương đưa tới bảo vật mỹ nữ. Tâm tư chân thành, mà thần nhiều lần thăm dò. Không giống làm bộ. Triệu Du trong lòng hiểu rõ, từ lâu chấn định lại, chỉ là nhất nữ tử thôi. Tống triều tin tức bế tắc, việc này thấy hiểu giả rất ít, sẽ không đột nhiên phát lên biến cố. Nàng trầm ngâm nói, trẫm cảm thấy không hẳn. Sở vương hung tàn, không chừng chính là đến cố ý sinh sự. Người đừng tin bọn họ, tiếp tục nhìn chằm chằm, liền làm bộ công chúa thật sự mất tích. Hoàng đế nhỏ tuổi tâm tư thâm trầm. Tô Văn Hiếu không dám tiếp tục khuyên, chỉ có lĩnh mệnh đi sắp xếp. Triều đình đang tìm công chúa, Ôn Thuật chờ người đi gặp Vân Dương. Nhậm Ninh bản làm đi phía Tây Trà Sơn đi tìm tòi nghiên cứu càng. Tiếc rằng chưa quen thuộc thế núi, sợ hãi quấy nhiễu người bên ngoài cũng chỉ có thể ấn xuống tính tình. Cùng Ôn Thuật một đạo đi quán trà mua trà. Ôn Thuật thay đổi một thân thô tê. Đem trên búi tóc châm hoàn cũng đi rồi hơn nửa. Làm bộ tầm thường phụ nhân mang theo trong nhà nô bộc đi mua trà. Vân Dương toàn thân áo đen. Ống tay áo sử có mảnh vá. Có thể thấy được những năm này sinh hoạt xác thực không được. Thấy khách tới liền nhiệt tình chiêu đãi. Ôn Thuật không biết được người nhà họ Vân hình dạng. Liền ngay cả mẫu thân ấn tượng đều rất cạn. Nàng không nhận ra Vân Dương. Vân Dương cũng tương tự không biết được nàng. Hai người nói qua vài câu sau, Nhậm Ninh liền lặng lẽ lẻn đi hậu viện. Những này có thu trà, vị không bằng mùa xuân điểm tâm sáng, mà mùa xuân quý giá nhất. Vân Dương trà giá cả không cao, xem như là trung đẳng. Hắn chịu khó tại chỗ pha một bình cho Ôn Thuật thưởng thức. Ôn Thuật biết nội tình của hắn cũng không dám đi thường. Phía sau cấm quân tăng ca gã sai vặt cười uống khẩu. Làm dáng khoa nói, vị rất tốt, không biết giá cả khả năng thấp một ít. Người mua tự nhiên hy vọng muốn đem giá cả đi xuống ép một chút. Vân Dương không đồng ý, tiểu điếm trà bản liền tiện nghi. Ngài giá tiền này lại ép, ta nhưng là không kiếm tiền. Nếu không ta đưa ngươi điểm, Nhậm Ninh còn chưa có trở lại. Ôn Thuật liền không hé miệng. Tiếp tục cùng với trò chuyện, mãi đến tận Nhậm Ninh trở về, Ôn Thuật mới mua chút một chút trà, không có lại ép giá cách. Vân Dương thu rồi bạc liền đem lá trà gói kỹ, đưa bọn họ ra ngoài, trở lại khách điếm sau. Nhậm Ninh nói tới hậu viện trang trí, trước sau chỉ hắn một người, nhưng mua nhiều người có thể dùng thuế thóc. Ôn Thuật hiếu kỳ, hắn tại tiếp tế người bên ngoài, chỉ sợ không phải tiếp tế. Dù sao hắn đều là áo rách quần manh, bụng ăn không no, làm sao có tiền tới đón tể người bên ngoài, hơn nửa vẫn là thân cận người. Thần cảm thấy vẫn là phía Tây Trà Sơn đi tham tìm tòi. Nhậm Ninh đề nghị, nghĩ tới nghĩ lui, Vân Dương gây nên quá mức quỷ dị, khắp nơi lộ ra không tầm thường. Ôn Thuật cũng chưa từng sợ hãi cái gì, nếu đến rồi liền không nữa, khiếp đảm. Nhân tiện nói. Người ta tùy tiện quá khứ chỉ sợ không thích hợp. Người đi hai tửu quán trưởng quỹ đến dẫn đường. Hắn là khách quen. thì sẽ không dẫn người ta nghi ngờ. Nhậm Ninh đáp lại đến, tức khắc đi sắp xếp. Sở quốc sứ thần Lưu Tống đi tìm Linh Y công chúa. Tô Văn Hiếu thời khắc chú ý, ngày hôm đó hoàng đế chịu đến ôn thuật thư nhà sau. Còn chưa xem toàn liền bị Triệu Cảnh thịt móng vuốt một cái xé nát. Ôn thuật ký đến thư nhà không nhiều. Triệu Du mỗi hồi đều rất quý trọng. Đối đãi xem qua sau liền để vào trong cháp ẩn đi. Lần này chưa từng chú ý tới con vật nhỏ. Trực tiếp liền xé nát. Nàng vừa tức vừa giận. Vỗ Triệu Cảnh mấy lần liền để nhũ nương ôm ra ngoài phạt tắm nắng. Không cho hắn ngủ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm người. Triệu Cảnh sưởi chốc lát liền đánh tới buồn ngủ. Nằm úp sấp nhũ nương vai liền ngủ. Nhũ nương vỗ vỗ không có đập tỉnh. Ai u một tiếng. Cũng không biết sao làm. Hoàng đế bên cạnh nội thị ra hiệu nhũ nương đem tiểu điện hạ đuổi về tẩm điện. Bệ hạ chỉ là lời vô ích thôi. Nhũ nương nói cảm ơn một tiếng. Bận bịu mang theo tiểu điện hạ trở lại. Trong điện Triệu Du chỉ làm không nghe thấy việc này. Sau giờ ngọ An Thời Chu đến thỉnh An. Đến vẫn là Sở Vương đưa tới hơn 10 tên nữ tử việc. Hắn nói, Sở Vương dạy dỗ nữ tử đưa vào các đất phong trúc quốc. Để sắc đẹp đi thám thính tình báo. Sở Vương đa nghi, không biết những kia phiên vương tâm tư. E sợ cho trong lòng bọn họ bất bình. Sẽ đưa đi mỹ nhân an ủi. Lại đánh cắp quan trọng tình báo. Đến khống chế tâm tư của bọn họ. Triệu Du biết được Sở Vương đa nghi. Thậm chí lấy độc đến khống chế chính mình lập xuống thái tử. Nàng nghe đến dạy dỗ hai chữ. Không tên cảm thấy quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Nói, vừa là như vậy, cô phụ cảm thấy những cô gái này nên xử trí như thế nào? An Thời Chu ấp lễ nói, đối đãi Sở quốc sứ thần đi rồi. Không bằng cưu giết, chẳng biết vì sao, cưu giết hai chữ làm sao trùng cổ vang lên. Kích đến Triệu Du ngực nhảy một cái. Nàng hít sâu một hơi nói, chiếu cô phụ nói đi làm. Bệ hạ anh minh. An Thời Chu lui ra. Hắn vừa đi, Triệu Du cả người nằm ở trong mây mù. Ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới An Thời Chu nói là cái kia vài câu. Dạy dỗ, cưu giết, nàng bỗng nhiên nhớ tới như vậy mộng cảnh. Trong mộng hoàng đế nói nàng dạy dỗ ôn thuật. Chẳng lẽ dạy dỗ chính là ý này? Nàng hầu như đau đầu sắp nứt. Người hoàng đế kia tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ lại đập vào mắt trước. Nàng hầu như thống khổ nhắm mắt lại tiệp. Dù sao cũng hầu hạ cung nhân thấy nàng mặt lộ vẻ thống khổ. Bận bịu đi mời thái y đến bắt mạch. Thái y đến rồi cũng vô dụng. Chỉ nhịn chút yên giấc dưỡng thân thuốc. Triệu Du ẩm sau liền buồn ngủ. Mê man trong lúc đó. Nàng bởi vì giữa ban ngày tâm sự mà mơ tới hiểu rõ người hoàng đế kia. Nhật có suy nghĩ, bóng đêm có sở mộng. Chính là như vậy, trong giấc mộng hoàng đế trẻ tuổi không còn là kiệt ngạo thô bạo, mà là tiều tụy, khô vàng sắc mặt cùng cây cỏ gần gũi. Nàng cầm kiếm đứng trên thành tường, khắp nơi thê lương, Triệu Du đứng ở sau lưng nàng, muốn mở miệng cười nhạo, cho ngươi đi sủng ái bạch liên hoa, rơi vào cục diện như thế cũng là chính ngươi gieo gió gặt bão. Thoại nói ra khỏi miệng, hoàng đế không phản ứng chút nào. Triệu Du hiểu được, nàng không nghe thấy chính mình âm thanh. Dưới thành tường sở binh thế như trẻ tre, mà Lâm An thành quân coi giữ từ lâu là quân lính tan rã. Bên dưới thành vội vã đi tới một tướng quân. Bệ hạ, cửa thành không ngăn được, người mà tránh một chút. Ngoài thành tê gọi giết chóc nhiều tiếng chấn thiên. Nói là máu chảy thành sông cũng là không quá đáng. Huyết trì hỏa hải, liền ngay cả tới đưa tin nhân thân trên cũng là tiên đầy huyết. Trên gương mặt dòng máu đọng lại, do khởi đầu màu đỏ đến gió thổi dưới là hắc đỏ. Thành một đạo bắt mắt huyết vảy, hoàng đế mắt điếc tai ngơ, tướng quân vội la lên. Bệ hạ, Lâm An thành không thủ được, quý tuần đây, hoàng đế đột nhiên tỉnh thần, tựa như có người tâm phúc giống như vậy. Chậm để quý tuần lĩnh binh tới cứu giá. Hắn ở nơi nào? Tiếng gầm gừ của nàng bị gió thổi dưới bên dưới thành. Tại binh sĩ tê tiếng la chung nhấn chìm. Tướng quân cúi đầu không nói. Triệu Du thấy tình cảnh này, nàng bỗng dưng rõ ràng đây là hoàng đế trước khi chết sự tình. Quý Tuần không phải đến không đến, mà là vứt bỏ hoàng đế, chính mình dẫn nhân mã chạy. Hoàng đế thê lương vẻ khiến lòng người sinh không đành lòng. Nàng mắt điếc tai ngơ phía dưới tiếng chém giết, xoay người lại ở trên thành lầu tìm cái gì. Tại máu tanh chung lấm lét nhìn trái phải, Triệu Du rõ ràng, nàng đang tìm Ôn Cần. Tướng quân kia thấy nàng không chịu rời đi, chính mình rút kiếm hướng về dưới thành lầu phóng đi. Hoàng đế không đi, hắn liền muốn thủ đến cùng. Trên lâu thành liền còn lại hoàng đế một người. Bình thường cẩn thận tỉ mỉ sợi tóc bị thổi làm ngổn ngang. Cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Tiều tụy như dung chập tối lão già. Không hề tức giận, nàng nhìn Lăng Vân Hư không? Tự lẩm bẩm, A Cần, trẫm từng nói sẽ không phụ ngươi. Rồi lại nuốt lời, trẫm lấy này giang sơn cho ngươi nhận lỗi. Triệu Du kinh hãi, muốn nói cho nàng cũng không đáng. Ôn Cẩn chỉ là La Ham M, uốn vinh hoa nữ tử. Nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm tình. Nàng chưa từng lối ra. Một cơn gió từ trước mắt xẹt qua. Áo bào từ chỉ lướt qua. Hoàng đế nhảy một cái hạ xuống thành lầu. Phía dưới truyền đến một trận sở quân tiếng kinh hô. Lâm An thành môn phá. Hoàng đế không chết cũng sẽ bị vũ nhục. Sở binh tranh nhau chen lấn hướng về trong thành giết đi. Không người lưu ý lúc nãy nhảy xuống tường thành chính là Tống Quốc Hoàng đế. Không biết Tống đế đã qua đời. Bọn họ chỗ tiếp theo chiếm lĩnh chính là Tống Vương Cung. Triệu Du trước mắt xoay một cái. Ngoài thành sở binh chạy đi hơn nửa. Tại tanh hôi dơ bẩn trên đất đi tới nhất nữ tử. Nàng toàn thân áo đen. Trên không một tia tô điểm. Nàng chậm chậm mà đến. Hầu như cùng đêm lúc này sắc nhất trí. Nàng đứng ở hoàng đế thi thể trước, thần sắc bình tĩnh, không bi ai không thương xót, lại như là nhìn thấy một bộ xa lạ thi thể. Triệu Du khóe môi hơi nhúc nhích, A Thuật, Ôn Thuật không nghe thấy, nửa ngồi nửa quỳ tại hoàng đế thi thể trước mặt, móc ra khăn đem gò má nàng trên vết máu lau sạch. Dạ phong lạnh lẽo thê lương, mang theo vong quốc khí tức, tường thành ở ngoài lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người thi thể không người đi xử lý. Sở quân đánh vào thành sau chỉ lo đi tìm tòi Tống đế bảo bối. Chỉ lo kim ngân châu báu. Không nhớ ra được an táng bọn họ sở quốc vì nước hy sinh tướng sĩ. Ôn Thuật ngồi xổm ở nơi đó lau lau rồi rất lâu. Mãi đến tận khăn tay trên bẩn rối loạn đến khó có thể đập vào mắt. Nàng mới đưa bộ thi thể lạnh lẽo kia ôm đi. Triệu Du không biết nên đi nơi nào ta. Chỉ có lẳng lặng đi theo hai người mặt sau. Ôn Thuật đi rồi rất lâu. Ở trước khi trời sáng đến nhất nhà trúc. Đem hoàng đế thi thể thả đang sạch sẽ trên giường. Nàng múc nước đến cho hoàng đế thanh tẩy thay y phục. Hoàng đế hình dạng từ lâu vặn vẹo. Triệu Du nhìn ra ngực bỡ ngỡ. Nàng tại trong gương đồng nhìn thấy chính là khuôn mặt này. Bây giờ biến thành như vậy. Ngày sau làm cho nàng làm sao soi gương. Ôn Thuật tựa như chưa phát hiện, chính mình một người làm xong hết thảy sự, nàng làm xong những này sau, đem hoàng đế táng tại nhà trúc trước đất trống bên trong. Nơi đó quan tài từ lâu bị tốt, một mình nàng đinh quan, một người đào đất, làm được bình tĩnh mà đều đâu vào đấy. Trong rừng trúc gió rất lạnh, Triệu Du là nhất bóng mờ, chính mình là không cảm giác được, mà Ôn Thuật tay đông đến đỏ chót cũng không cảm thấy. Từ đầu đến cuối, không gặp nàng đi một giọt lệ, nàng lại như là không tình cảm chút nào mộc đầu nhân. Chết lặng đi làm những chuyện kia, nàng không có lập bi, chỉ nhất mộ phần, đem người an táng tốt sau. Nàng tại trước mộ phần ngồi lâu, thần tình lạnh lùng, không thích không bi, nhìn ra Triệu Du ngực đau đớn. Nàng không biết A Thuật đối với hoàng đế này có hay không cảm tình. Nàng lại càng không biết hai người là quan hệ như thế nào. Hoàng đế dẫn nàng vào cung chỉ vì dạy dỗ được rồi đưa đi sở quốc cũng hoặc các nơi phiên vương. Nếu là như vậy, A Thuật đối với nàng vì sao còn có thể mang trong lòng cảm kích. Nàng không nghĩ ra, hãy theo Ôn Thuật một đạo tại trước mộ phần ngồi. Không biết ngồi bao lâu, Ôn Thuật đứng lên đi trong nhà trúc thay y phục. Triệu Du cũng vô tâm nhớ đến đi nhìn lén. Đứng chờ ở bên ngoài. Ôn Thuật muốn ra ngoài. Nàng không biết nàng đi nơi nào. Chỉ có lẳng lặng theo. Quả nhiên làm một trong suốt người. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai bắt trùng. Hơn 11 giờ khuya còn có một canh. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười, lý tam tuổi, quân không gặp một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, hồ u 40 bình, 123 ba bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.